Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, thứ 820 chương Thật Ngoan Độc Tâm Cơ. Là ngươi, người này ma tộc, ngươi là nhân loại kẻ phản bội, là của Vân Tiêu kẻ phản bội, là ngươi tương ma tộc mang đến. Sớm ở Bồ Đề Thần Cung và Vong Quy Điện sổ danh thần tôn cao thủ thượng Vân Tiêu đến. Yêu cầu quân cửu thiên cấp cái thuyết pháp thời gian, quân Hàn Nguyên vị này Vân Tiêu thiếu cung chủ biến thành ma tộc tin tức. Cũng đã cơ hồ sắp truyền khắp đại lục, bất quá, mặc dù mọi người đối vị kia Vân Tiêu thiếu cung chủ đột nhiên biến thành ma tộc tin tức cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao phía sau hắn có toàn bộ Vân Tiêu thần điện. Nhìn ra được, mặc dù đối phương biến thành ma tộc, Vân Tiêu thần điện cũng sẽ không buông tay hắn. Huống chi, hắn giết đều là Bồ Đề thần cung nhân. Bồ Đề tôn giả cũng không có tìm tới cửa tính sổ. Quân Hàn Nguyên thực lực mạnh như vậy, bọn họ lại không phải đầu ngốc, còn sẽ đích thân tới cửa xuất đầu. Tái thuyết, hiện tại Bồ Đề thần cung đô biến mất. Đối với Bồ Đề thần cung tan biến, lờ mờ có đệ tử tiết lộ là cùng ma tộc có liên quan. Lại vừa nghĩ quân Hàn Nguyên hiện tại nhưng không phải là cái ma tộc sao? Bồ Đề thần cung lại và Vân Tiêu náo lật, nói không chừng chính là quân Hàn Nguyên mang theo ma tộc đi ném đi Bồ Đề thần cung đâu. Mà bây giờ, một đạo đôi ma tộc tràn vào Vân Tiêu lĩnh vực lạm sát kẻ vô tội. Lại trải qua hữu tâm nhân bịa đặt, mọi người tự nhiên tương chuyện này trách tội đến quân Hàn Nguyên trên đầu. Ai nhượng hắn bây giờ là cái ma tộc? Ta muốn giết ngươi, vì huynh đệ ta báo thù. Người nọ tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đến quân Hàn Nguyên trước mặt. Quân Hàn Nguyên chắp tay sau lưng phía sau, không nhúc nhích, sâu không thấy đáy trong mắt chỗ sâu phiếm một tia khiếp người tâm hồn huyết sắc quang mang. Nhìn công kích qua đây nam nhân, hắn chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Dường như một chút cũng không kinh hoàng, càng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Người nọ lưỡi đao đã tới quân Hàn Nguyên chán gian, mắt thấy còn kém một bước, là có thể kích thích hắn chân mày. Người nọ lại ở giữa không trung dừng lại, cũng không phải là chính hắn muốn dừng lại tới, mà là lúc này hắn căn bản là động không được. Toàn thân hắn đều bị định ở giữa không trung trung, duy trì ám sát tư thế, vô pháp tiền tiến thêm một bước, càng không cách nào lui về phía sau. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái. Còn người tâm chỗ sâu chợt lóe lên lạnh lùng nghiêm nghị nhượng người nọ trái tim đột nhiên kịch liệt đập, sau một khắc, hắn cả người bị đánh bay ra ngoài, tả rực dẫm thân thể hắn, vút lên trời cao đưa hắn dẫm ở trên mặt đất, mạo phạm cung chủ già, tử, người nọ bị dẫm đến trên mặt đất, cũng không ngọ ngoại, mà là tức giận châm biếm, lão tử có nói lỗi không? Nếu như không phải hắn. Như thế ma tộc sao có thể chạy đến chúng ta Vân Tiêu đến? Này đó đáng ghét ma tộc, giết huynh đệ ta, hắn sẽ không nên ở Vân Tiêu lĩnh vực. Sở Mặc âm thanh kỳ quái truyền đến, nơi này là chúng ta địa bàn của Vân Tiêu. Chúng ta cung chủ nghĩ ở đâu ngay đâu, cùng ngươi có quan hệ gì? Tả Dực ca, ta xem, chớ cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp giết người này đi, chậm đã, Tả Dực đang chuẩn bị động thủ. Vân Sơ theo quân Hàn Nguyên bên mình đi tới. Chờ, ta có lời muốn hỏi hắn. Vân Sơ đi tới kia nam nhân bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn người nọ. Đem thân phận của ngươi văn thư lấy ra. Người nọ nghe thấy Vân Sơ lời. Ánh mắt lập tức máy động. Đề phòng nhìn Vân Sơ. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết muốn quả. Tùy các ngươi xử trí. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi chậm rãi câu dẫn. Ta sẽ không giết ngươi, cũng lười quả ngươi, tượng như ta vậy người thiện lương, là hội làm như thế thô lỗ sự tình không? Ta chỉ muốn nhìn một chút thân phận của ngươi văn thư mà thôi, người nọ xì một tiếng khinh miệt. Ngươi nằm mơ, muốn giết liền vội vàng giết ta. Các ngươi như hiện tại không giết ta, ta liền sẽ không bỏ qua các ngươi này đó Vân Tiêu kẻ phản bội. Nhân loại kẻ phản bội. Hắn một ngụ một câu kẻ phản bội, Việt giống càng lớn thanh, rất sợ người xung quanh đâu nghe không được tựa như, Vân Sơ cười khởi lai, ngươi đã muốn chết, ta đương nhiên hội tác thành ngươi. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có chết hay không có khác nhau không? Nếu như ngươi chết, ngươi không gian giới chỉ đã thành vật vô chủ. Ta có thể ở trên người của ngươi lục soát ra thân phận của ngươi văn thư. Tra được ngươi sở hữu nội tình. Nói thí dụ như, ngươi có hay không lão bà a, có hay không con trai a, có hay không những huynh đệ khác chị em a, có hay không cha mẹ tổ tông a, nói tới chỗ này. Nàng dừng lại một chút, người nọ sắc mặt đã lờ mờ có chút trở nên thanh. Vân Sơ tiếp tục cười híp mắt nói, con người của ta mặc dù lương thiện, thế nhưng ta tính tình không tốt, nóng giận, nhất thời xúc động giết mấy người cũng là có này loại khả năng. Người nói, đến thời gian, ta có thể hay không không cẩn thận liền lấy cha mẹ của ngươi huynh đệ. Lão bà của ngươi con trai để chút giận đâu? Kia sắc mặt người triệt để xanh đen, nghiến răng nghiến lợi trừng Vân Sơ. Ngươi, ngươi dám? Vân Sơ lười biếng liếc hắn một cái. Ta có dám hay không ngươi có thể thử thử. Ta nói huynh đệ, làm người có được giãn được, phải nhớ nhìn về phía trước. Nhạ, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem thân phận văn thư lấy ra. Nhượng chúng ta quen biết một chút, giao cái hảo bằng hữu mà, ánh mắt người nọ dường như có thể trừng xuất huyết tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời. Hắn hận không thể tương Vân Sơ chừng được thiên sang bách khổng. Hắn biết đây là ở uy hiếp hắn. Nếu như hắn bất lấy ra thân phận văn thư, nàng có lẽ thực sự sẽ trực tiếp giết hắn. Cứ như vậy, hắn mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng cũng liên lụy gia tộc của mình. Nhưng nếu như hắn tương thân phận văn thư lấy ra, nàng liền sẽ bỏ qua người nhà của hắn. Sở Mặc ở sau người đạp hắn một cước. Không có nghe thấy chúng ta thiếu cung chủ phu nhân lời không? Đem thân phận văn thư lấy ra. Hiện tại ngươi cũng không có tuyển trạch dư địa, người nọ bị Sở Mặc đạp được phun miệng máu. Hung hăng tương thân phận của mình văn thư đem ra. Vân Sơ cười híp mắt nhận lấy. Liếc mắt nhìn, tinh xảo tiếu trên mặt, tiểu ý bất biến. Thế nhưng Quân Hàn Nguyên lại rõ ràng cảm giác đạo nàng ánh mắt trở nên lạnh. Hắn thuận thế nhìn thân phận văn thư, ánh mắt lập tức nhất mị, thái hư lĩnh vực nhân, ánh mắt của hắn rơi vào người nọ trên người, góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi vén, hờ hững thanh âm tựa mùa đông gió lạnh, cảm giác mát rét thấu xương, thái hư điện, a, chạy được thật là đủ xa, là thật là làm khó huynh đệ của ngươi, Vân Sơ tương thân phận văn thư. Ném còn cho hắn, một thái hư lĩnh vực nhân. Chạy đến chúng ta Vân Tiêu đến, từng miếng nói quân Mỹ nhân phản bội các ngươi Vân Tiêu. Chờ ngươi đem thân phận văn thư thiên qua đây lại đến diễn này hí a. Mặc dù ngươi diễn được còn rất thật, người nọ thần sắc càng thêm âm u hòa xanh đen. Ta hiểu được, Sở Mặc cả giận nói. Hắn là cố ý thừa dịp lần này ma tộc xâm phạm. Lấy chúng ta thiếu cung chủ đương cờ hiệu bịa đặt. Thuận tiện gây ra hỗn loạn, Quân Hàn Nguyên bản thân cũng đã biến thành ma tộc. Người này lại xung quanh châm ngòi thổi gió. Cứ như vậy, sở hữu Vân Tiêu lĩnh vực con dân đô hội hoài nghi. Này đó ma tộc có phải thật vậy hay không là Quân Hàn Nguyên mang vào? Nếu như Quân Hàn Nguyên hiện tại ở trước mắt bao người giết hắn, cũng không đã thành thẹn quá hóa giận, nghĩ giết người diệt khẩu. May mắn Vân Sơ tiểu thư cảnh giác. Hoài nghi khởi người này thân phận đến, nguyên lai là 11 điện đứng hàng thứ đệ nhất, thái hư điện nhân, nếu như thành công nhượng Quân Hàn Nguyên ngồi vững vàng kẻ phản bội tội danh. Sở hữu Vân Tiêu lĩnh vực con dân, tương sẽ không lại tin Vân Tiêu thần điện, cứ như vậy, ma tộc họa ngoại xâm còn chưa có tiêu trừ, nội loạn lại khởi, sợ rằng Vân Tiêu thần điện sẽ cùng Bồ Đề thần cung như nhau. Theo 11 điện xóa tên. Thái hư điện thực sự là thật ngoan độc tâm cơ. Hết chương.